Áp Bá, chương 15, Phật nói nhân quả. Góc truyện audio.com. Chu Bách Tước bảo Cường Từ cài chặt dây an toàn, nhanh chóng khởi động xe lao đi. Cường Từ nhìn từ kính hậu, đằng sau xe Audi A6 của Chu Bách Tước có hai cỗ Việt dã Mitsubishi đang theo sát. Nói thật, Cường Từ không hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn hơi chút hưng phấn. Hắn không phải kẻ ngốc mà là tên láo cá khó ai bằng. Cho nên từ ngày đầu tiên đến trường, Tiêu Lôi đã bảo Chu Bách Tước đưa đón hắn, là hắn biết sự việc không hề đơn giản. Tiêu Lôi là ai chứ? Với công hiến ông làm ra với Nhất Trung, lẽ nào không có cách giải quyết được một phòng ký túc xá hay sao? Hơn nữa từ sau khi hắn xuất viện, Tiêu Lôi chưa bao giờ nhắc đến là ai đã ra tay. Điều này rất không bình thường. Dựa theo suy luận của Cường Tử, người ra tay lần này với Tiêu Lôi khẳng định không hề dễ chọc vào, hậu hoạn ắt có. Ngoại từ có chút hưng phấn ra, Cường Tử còn có chút chờ mong. Không riêng gì Chu Bách Tước đợi hơn một tháng, hắn cũng đợi hơn một tháng rồi. Nói thật, 10 ngày trước Cường Tử cũng đã thất vọng rồi, hắn hoài nghi mình đã phán đoán sai lầm, hoặc là Tiêu Lôi đã giải trừ được uy hiếp. Tới hiện tại rồi, chờ mong của Cường Tử rốt cuộc đã sắp thực hiện được. Sở dĩ hắn hưng phấn, đầu tiên là muốn được thấy Chu Bách Tước mạnh mẽ đến mức nào, thứ hai là khó có được cơ hội kiểm tra thực lực của mình rốt cuộc mạnh như nào. Chiếc Audi A6 tựa như một con lươn luồn lách trên đường lớn. Khi tiến vào tuyến đường ngược chiều, lách trái lách phải, tránh từng chiếc xe hơi. Cường Tử quan sát chăm chú, trên mặt Chu Bách Tước không hề có thần sắc căng thẳng nào, nhưng khớp xương bàn tay nắm lấy vô lăng đã trở nên trắng bệch. Cường Tử cười khúc khích, để mình ngồi thoải mái hơn, nắm chặt tay vịn nhìn Chu Bách Tước lái xe. Tài xế của hai chiếc Mitsubishi đằng sau rõ ràng cũng là cao thủ, hai chiếc luôn duy trì khoảng cách bám sát xe của Chu Bách Tước. Mấy lần Chu Bách Tước tạo động tác giả cũng không gạt được bọn họ. Tựa như bọn họ không phải đến để điều tra, mà là đua xe cứ lao vun vút trên đường lớn như vậy, khiến cho gà bay chó chạy, người này cũng không làm gì được người kia. Chu Bách Tước không bỏ rơi được họ mà họ cũng không đuổi kịp Chu Bách Tước. Cuối cùng, sắc mặt Chu Bách Tước biến đổi, móc điện thoại của mình ra ném cho Cường Tử, nói. Gọi điện thoại cho Tiêu Lôi đi. Giọng nói dù rằng vẫn bình thản, nhưng lông mày anh ta cau lại, chứng tỏ anh ta cũng khá khẩn trương. Cường Tử không nhận ra phía sau có gì khác lạ, hắn vẫn cho là người như Chu Bách Tước sẽ không vì sự việc vụn vặt mà phải gọi người. Gọi chi viện hẳn đều là những tên côn đồ tài cán đầu đường kia, cầm một quả pháo ném lên bầu trời. Ầm một tiếng, sau đó lẩm bẩm, nhất tiễn xuyên vân, thiên quân vạn mã lai tương kiến. Sau đó pháo rơi xuống đỉnh đầu một người, không may làm tóc kẻ đó bị rối bông trở thành Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Tình tiết này thật là nghịch lý, Cường Tử muốn buồn nôn, người đàn ông lạnh như băng như Chu Bách Tước, trên lý luận anh ta sẽ bộc lộ thân thủ của mình. Trong phim ảnh người có ngoại hình như anh ta một mình đấu với trăm người, chân mày cũng không hề nhăn chút nào. Chỉ là, hiện tại chân mày của Chu Bách Tước lại nhăn lại như hai cái bánh quẩy. Cường Tử hết sức thất vọng, chiếc xe đã di chuyển ra khỏi đường lớn, ra nội thành. Cường Tử cũng gọi điện thoại cho Tiêu Lôi, dù hắn không vui, nhưng vẫn chưa ngốc đến mức lấy tính mạng của mình ra trêu đùa. Góc truyện audio.com. Xe Audi tựa như quả tên lửa hành trình lao băng băng trên con đường nhỏ, tuy lắc lư nhưng không hề bị lạc phương hướng. Cảnh sắc ven đường rất đẹp, bởi vì có một đôi tình nhân đang hôn nhau thắm thiết, người đàn ông kia còn thò tay vào ngực cô gái. Nếu là ngày thường, đoán chừng Chu Bách Tước nhất định sẽ muốn được hoán đổi vị trí. Đôi tình nhân kia đợi khi chiếc Audi lướt qua bên cạnh, người đàn ông kia rút một khẩu súng từ trong ngực cô gái ra. Thần sắc của Chu Bách Tước lập tức biến đổi, anh ta ngoặt mạnh tay lái, chiếc xe cà vào mặt cỏ. Đúng lúc khẩu súng trong tay người đàn ông kia cũng bắn ra, một mảnh đạn lớn bật đánh vào đường cái tạo ra một đốm lửa, cỏ dại bên đường bị chặt đứt xoàn xoạt. Cường Tử co rụt đầu lại, cảm giác sống lưng lành lạnh. Hải, may mắn vật dưới đũng quần không chịu thua kém, xuất ra vài giọt đã bị Cường Tử cứng rắn ép trở lại. Xe Audi đụng vào một hòn giả sơn sau đó dừng lại. Chu Bách Tước lấy một khẩu súng lục dưới đệm xe, sau khi kéo cửa xe nói với Cường Tử một câu chia nhau ra, sau đó y khom người dùng thân xe che chở cho mình chui ra ngoài. Trong lòng Cường Tử tự nhủ, dù có đánh chết mình cũng không ra ngoài, đánh không chết lại càng không đi ra ngoài. Hắn nhanh như mèo áp sát, cúi thấp đầu trên ghế ngồi. Chu Bách Tước vừa mới mở cửa xe, trên mui xe đằng sau của xe Audi đã bị đạn của súng trường làm hõm vào một hố to. Lực công kích rất lớn làm cửa kính phía sau xe bị vỡ nát, nắp sau xe bị bắn tung lên, Cường Tử hoảng sợ thật rồi, lại rỉ ra vài giọt. Chu Bách Tước mượn thân xe để che chắn, cũng nổ hai phát súng về phía gã đàn ông kia. Gã kia hiển nhiên là kẻ lỗ mãng, rất kiêu ngạo, mai phục rất lãng mạn, kết quả bị một phát súng của Chu Bách Tước bắn trúng miệng, đáng đời gã.